Chương 4620 tối cường thăng cấp hệ thống. Nên bị diệt hết thảy địch. Người đăng, Quách Tĩnh Vạn lại câu tỉnh, hư không im ắng trận đại chiến này, quá mức thảm liệt đến bọn hắn loại trình độ này, trong nháy mắt diệt giới, đều không phải việc. Khó gì giữa song phương giao chiến, cũng là trong lúc nhất tay liền có thể phân ra. Thắng bại. Ha ha ha, cứ như vậy sao? Chút bản lãnh này cũng dám nói thủ hộ. Ngươi thủ không được. Toàn bộ vạn giới, ai dám ngỗ nghịch tôn giới, kết quả chính là dạng này, một con đường chết. Tôn giới chiến sử cười to, phản phất hết thảy, đã tại bọn hắn trưởng khống phía dưới, nhất là bây giờ, tiểu vô địch đã sắp chết, chỉ cần tái xuất một quyền, liền sẽ triệt để chôn vùi, đến lúc đó, cái này phượng hoàng giới, liền thật không ai có thể ngăn cản bọn. Hắn sát phạt trong khoảnh khắc, cũng có thể diệt vong, đến lúc đó, chính là bọn hắn triển khai tham ăn. Thịnh yến thời điểm, tất cả phượng hoàng thần máu, tất cả mọi người sau khi chết không cam lòng. Cùng ai oán, đều sẽ trở thành bọn hắn lực lượng đầu nguồn mà đang lúc nói chuyện, tôn giới chiến sử, cũng tại lúc này, cất bước mà đi một bước ở giữa, đi thẳng tới tiểu vô địch chỗ hư không bên trên sưu, một sát na này, giải thoát cối xoay tự hành hộ chủ, phóng lên tận trời nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, có lẽ tại lúc khác, giải thoát cối xoay, có thể coi là trấn áp chư thiên đại. Sát khí thế nhưng là, đối mặt giờ phút này, tôn giới chiến sự ngập trời sát lục chi. Lực hạ, hoàn toàn không ngăn cản được, chưa từng tới gần, liền đã bị tôn giới chiến sự khí tức trên thân ngăn cản. Ngăn cách cách người mình ông, giải thoát cối xoay phía trên, truyền đến dồn dập ông minh chi thanh, phi tốc. Xoay tròn quanh, cuối cùng một tiếng kịch liệt nổ vang một phát chỉ kiến giải thoát cối xoay, trực tiếp tự bạo mà cái này kinh khủng tự bạo chi lực, càng là nháy mắt đem tôn giới chiến sự. Thân thể cho bao khỏa ở trong đó, chỉ là trong chốc lát, cái này vô tận nghiền ép trong sức mạnh, tôn giới chiến sử thanh âm lại lần. Nửa xuất hiện y ha ha ha, ngớ ngẩn, y. Ngươi chủ nhân đều bị ta đánh ngã, một đầu giống như chó chết, không hề có. Lực hoàng thủ, y. Một vũ khí, cũng muốn ngăn cản ta. Loại lực lượng này, quả thực là quá yếu, ở trước mặt ta, chính là thứ cặn. Bả. Tôn giới chiến sử lạnh miệt nói, chợt hai tay vạch một cái, tất cả giải thoát cối xoay trấn áp lực lượng tiêu. Tán trống không mà tôn giới chiến sử, thì một bước lăng không, đối tiểu vô địch, lần nữa ra. Quyền phía dưới, đã hóa thành huyết nhân tiểu vô địch, vẫn như cũ cường ngạnh nhìn. Chầm chầm hư không, con ngươi bên trong, không có nửa điểm hối hận cùng né. Tránh giống như hắn ban sơ nói tới, cho dù chiến tử, cũng không chạy trốn. Đi chết đi. Tôn giới chiến sử cứng nhắc băng hàng, một quyền rơi xuống oanh, cuồng bạo giết chóc, trực tiếp đem hư không đều cho chôn vùi giờ khắc này, hết thảy lực lượng, đều hóa thành vô hình hết thảy tất cả, tại lực lượng này trước mặt, đều hình dung không có tác dụng, căn bản không có bất kỳ ngăn cản, tôn giới chiến sử một quyền này, đã rơi. Xuống ầm ầm ầm ầm, trong chớp nhoáng này, thập phương chân hỏa đều sụp đổ ở trong hư không thoi thóp mà ở vào một quyền này phía dưới tiểu vô địch, lúc này càng là thống khổ không. Chịu nổi nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng có bất kỳ tránh ánh mắt bên trong, vẫn như cũ kiên nghị thấy chết không sờn nhưng, ngay tại một quyền này, sắp rơi vào tiểu vô địch trước người một nháy. Mắt đột nhiên xảy ra dị biến, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, tiểu vô địch dưới thân hư không, bỗng nhiên nhô. Ra một đôi đại thủ, trực tiếp đem tiểu vô địch thân thể lôi đi, ngay sau đó một cánh cửa xuất hiện, đông, môn hộ đạp đất hư không, khuấy động hoàng vũ, sau đó liền biến mất không thấy. Gì nữa nhưng một thân ảnh lại là lặng yên xuất hiện, nháy mắt, tôn giới chiến sử biến sắc nhưng chợt, liền khôi phục tự nhiên, ở ngươi là ai? Dám can đảm nhúng tay ta tôn giới sự tình, không muốn sống. Tôn giới chiến sử nói, mà trước mặt hắn, khi đến thân ảnh, lại là không thèm quan tâm mà là nhìn xem trong ngực huyết nhân, ánh mắt ngưng trọng, có thể chết không thể sợ, lời này là ai dạy ngươi? Long Phi hỏi, không sai, người này chính là Long Phi, có cánh cửa thần kỳ tại. Lúc trước hắn tại tiểu vô địch lần thứ nhất xuất thủ. Liền đã đuổi tới, nhìn thấy Kiều Kiều đẫm máu, nhìn thấy tiểu vô địch ngạnh kháng trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn đã lên cơn giận dữ nhưng, vẫn là nhịn xuống, không vì cái gì khác, chỉ vì tiểu vô địch một câu có thể chết không thể sợ. Thật sâu kích thích nội tâm của hắn, mà lại, cũng bị hệ thống muội tử cho ngăn lại, nói là một trận thuế biến, tiểu vô địch lực lượng quá mức hỗn tạp, cần một lần niết bàn, cần một lần trùng sinh, mới có thể chân chính tìm đường sống. Trong chỗ chết, phá rồi lại lập mà nơi mấu chốt, chính là Kiều Kiều kia một giọt Phượng Hoàng nước mắt, cho nên, Long Phi trước đó liền đem Phượng Hoàng nước mắt thu thập, sau đó giày vò chờ đợi, trơ mắt nhìn xem Tiểu Vô Địch lấy mệnh một trận chiến. Lão cha, ngươi rốt cuộc đã đến, y. Có thế trước khi chết, gặp lại ngươi một lần. Vô Địch đủ, y. Chỉ là đáng tiếc, không thể bồi lão cha chinh chiến vạn giới. Nhưng chờ lão cha đem vạn giới trấn ăn vào về sau, đừng quên lại đến nơi đây, tế ta vong. Hồn. Tiểu Vô Địch gian nan mở miệng, mỗi nói một chữ, trên thân khí tức liền suy yếu một điểm, đợi đến nói xong câu nói sau cùng, cả người đã đến sắp chết biên giới, toàn thân sinh cơ đều tiêu tán trống không, chỉ còn lại một đôi mắt, quật cường nhìn hư không, trong chớp nhoáng này, Long Phi trong lòng như là đao giảo, hắn thậm chí có chút hận chính mình, nếu là mình sớm đi xuất hiện, không có lựa chọn nghe theo hệ thống muội tử, để Tiểu Vô Địch trùng sinh, như vậy hiện tại, Tiểu Vô Địch liền sẽ không tiếp nhận thống khổ như vậy. Chủ nhân, ngay tại lúc này. Nhưng lại tại lúc này, trong óc, hệ thống muội tử thanh âm xuất hiện, Long Phi lập tức tỉnh táo lại, từ bi thương và tự trách bên trong thức tỉnh. Bỗng nhiên khẽ động, chợt, một giọt ống ánh Phượng Hoàng chi nước mắt, tại Long Phi trong. Tay hiện ra, sau đó chậm rãi phóng đại mà Tiểu Vô Địch thân thể, cũng tại Long Phi điều khiển phía dưới, chậm rãi. Đằng không. Cuối cùng trực tiếp chui vào Phượng Hoàng nước mắt bên trong răng rắc, cũng ở trong nháy mắt này, tại Tiểu Vô Địch thân ảnh không có vào Phượng Hoàng nước mắt bên trong nháy mắt, toàn bộ Phượng Hoàng nước mắt trực tiếp đóng băng, sau đó nháy mắt, xuất hiện từng đạo lực lượng vết tích sáu đạo, cơ duyên tội ác, minh đế chi pháp, tất cả Tiểu Vô Địch nắm trong tay lực lượng, trực tiếp hiện lên ở Phượng Hoàng nước mắt phía trên, sau đó hóa thành một chút xíu mắt trần có thể thấy màu lam. Băng diễm, bắt đầu dung nhập Tiểu Vô Địch trong thân thể. Chủ nhân, đem tiểu chủ nhân thu nhập không gian bên trong đi. Niết bàn con đường đã bắt đầu, chờ tiểu chủ nhân trùng sinh, lực lượng cũng đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hệ thống muội tử nói, mà Long Phi lại là khẽ lắc đầu. Ta từng cho đáp thương sinh đạo văn, như vậy tự nhiên, không thể nặng bên này, nhẹ bên kia. Bất quá bây giờ, ta đối vĩnh sinh chi lực, lĩnh ngộ có hạn. Chỉ có thể dùng trước mắt cái này một tôn bốt lực lượng, để đền bù. Long Phi nhà nhạc nói, xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tôn giới chiến dùng, cuối cùng đưa tay tìm tòi, đem đã đóng băng trùng sinh Tiểu Vô Địch, thu nhập. Không gian lại sâu sắc ngóng nhìn một chút, nói ra, ta Long Phi nhi tử, có thể chết không thể sợ. Bất quá, dạng này còn chưa đủ. Ta Long Phi chi tử, bất tử, không sợ. Nên bị diệt hết thảy. Long Phi nhẹ nói, chợt song quyền một nắm, đang. Lúc trở tay chính là đấm ra một quyền.